Chương 446, đêm khuya quái thanh. Cái này Diệp Ngữ Hàn là Nguyệt Thần Cung thánh nữ, Trần Mạch tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, có điều nàng có vẻ như xác thực xứng với. Chỉ là, mặc danh kỳ diệu, Tiêu Như Hàm bóng người thì bắn đến Trần Mạch trong đầu. Nữ nhân này, ngay ở một khắc đó, hắn cảm thấy thật không quá đơn giản a, nghịch thiên năng lực sáng tạo, nhìn như không tim không phổi, kỳ thật rất thông minh, thậm chí Trần Mạch một lần cảm thấy nàng đang cố ý che giấu hào quang của chính mình, mà lại tỉ mỉ nghĩ lại, lúc đó đi thánh giao nữ đế chỗ đó, nàng thế nhưng là cuối cùng cùng với thánh giao nữ đế nhiều ngồi rất lâu, vì uống trà cái kia thánh giao nữ đế cần phải bình thường cũng sẽ không phản ứng nàng quá lâu a, thế mà cuối cùng các nàng vẫn là cùng nhau tới, nói cách khác, các nàng hàn huyên thật lâu, hai cái thân phận không ngang nhau người, kẻ không quen biết có thế trò chuyện lâu như vậy Trần Mạch tìm nàng là có chuyện, cái kia Tiêu Như Hàm đâu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hiện tại, Tiêu Như Hàm trong miệng bằng hữu, cũng không biết xuất thân của nàng cái gì, điểm này Trần Mạch không dám xác định, nhưng là nàng nhưng lại là Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ, cái này Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ đây chính là 108 cung tất cả cùng nhau. Người đại biểu A, Nguyệt Thần phía dưới tồn tại, ở địa vị phía trên, nàng muốn so với cái kia còn lại Nguyệt Lăng Cung Tông Chủ cái gì cũng cao hơn. Bởi vì nàng có thể đại biểu Nguyệt Thần A, ngươi cùng thất trưởng lão quan hệ Tô Tở giống rất không tệ. Xinh đẹp trong khách sạn, mọi người vây tại một chỗ, điểm tốt nhiều thật là nhiều đồ ăn, mấy cái nha đầu ăn gọi là một cái vui vẻ thỏa mãn, Trần Mạch thì là nhìn như lơ đãng hỏi. Hiện tại trong mắt hắn, cái này Tiêu Như Hàm có Chu Tở thần bí ha. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi gật gật đầu, ừm, quan hệ không tệ. Cùng thất trưởng lão ở chung được cũng là rất lâu thời gian, lại cũng không biết nàng một ít chuyện, ngươi biết không, Trần Mạch hỏi. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi lắc đầu, ta mặc dù cùng thất trưởng lão quan hệ không tệ, thế nhưng là chưa bao giờ hiểu qua nàng một ít chuyện, chỉ là bằng hữu thôi, cho nên ta cũng không biết, Trần Mạch công tử đại có thể chính mình hỏi thất trưởng lão. Trần Mạch cười lắc đầu, cũng là tùy tiện tâm sự thôi. Cũng không biết các nàng là thông đồng tốt hay là thật không biết, được rồi, Trần Mạch dù sao trong lòng thì bảo lưu lấy sự nghi ngờ này đi, còn lại cũng không muốn. Đúng rồi. Diệp Ngữ Hàn nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch. Tình Thánh Di chỉ lập tức mở ra, Trần Mạch công tử tất nhiên cũng muốn đi vào ai, Trần Mạch gật gật đầu. Khả năng bởi vì là tìm được Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ nguyên nhân, Diệp Ngữ Hàn tính cách cũng là một chút sáng sủa rất nhiều, lời nói cũng nhiều hơn rất nhiều. Nếu như có thể mà nói, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tiến vào Di chỉ bên trong, cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Đây cũng không phải là nàng Diệp Ngữ Hàn, nhất là cùng một nam hải tử nói lời như vậy. Có điều nàng cảm kích Trần Mạch. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu. Quên đi thôi, chính ngươi đi thôi, hoặc là cùng người khác cùng một chỗ đi, ta đi chung với ngươi, cái kia không cứ gọi lẫn nhau chiều ứng, mà chính là ngươi đến chiều ứng ta, ta có thể không có năng lực giúp đạt được ngươi. Diệp Ngữ Hàn không biết nên nói cái gì. Cái kia Tình Thánh Di chỉ nguy hiểm vạn phần, cho dù là thiên cấm cấp cường giả đều không nhất định có thể bảo chứng ở bên trong toàn thân trở ra. Diệp Ngữ Hàn nhắc nhở một tiếng. Vậy ngươi phải cẩn thận. Tốt ta Diệp Ngữ Hàn nhìn Trần Mạch đúng là không muốn cùng nàng cùng nhau. Nàng cũng không có cưỡng cầu. Bất quá cái này trong nội tâm A đúng là có một ít so sánh kỳ quái tâm tình. Nàng cũng so sánh ngoài ý muốn, lần đầu tiên trong đời chủ động mời nam sinh lại bị cự tuyệt, loại cảm giác này tuy nhiên cảm thấy không có gì, nhưng nói thật vẫn sẽ có chút kinh ngạc đi. Bởi vì nàng xác thực người hái mộ vô số, mà lại đều là một số thiên túng kỳ tài, các loại hào hoa tông môn hoặc là gia tộc công tử, bọn họ đều tranh nhau chen lấn muốn mời nàng, nàng lại cự tuyệt, bất quá là nàng xác thực không nguyện ý. Nhưng ngược lại bị một cái nam sinh cự tuyệt, loại cảm giác này khả năng nàng sẽ không để ý, nhưng nhất định là có. Mà Trần Mạch đâu, hắn chủ yếu là đến lúc đó muốn cùng Lâm Khả Hân cùng một chỗ, đoán chừng còn có cái Triệu Ảnh Ngộng, cũng liền các nàng ba người cùng một chỗ đi, mà lại bọn họ vẫn là người chơi, tại nói một lượt lời nói cũng so sánh thoải mái, nếu như có thêm một cái nở tờ cờ, vậy liền không đồng dạng. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Khả Hân, thậm chí Triệu Ảnh Ngộng có thể không mang theo, Trần Mạch đều không muốn mang. Cảm giác cùng cái bóng đèn giống như. Một ngày này cứ như vậy đi qua, Diệp Ngữ Hàn không hề rời đi, nàng ở tại Phong Thần Tông. Tuy nhiên nàng không thể mỗi ngày đều bồi ở chỗ này, nhưng là nhiều đợi mấy ngày cũng là không có vấn đề gì, mà lại Tình Thánh Di chỉ tức xả tờ mơ ra. Nàng đương nhiên biết Tình Thánh Di chỉ mở ra địa phương ngay tại cái này Nam Sơn, cũng chính là cái này Phong Thần Tông sở tại vị trí phụ cận tạm thời ở chỗ này. Tình Thánh Di chỉ mở ra trước tiên nàng chẳng phải có thể phát hiện sao mấy cái kia nha đầu. Cũng lưu tại Phong Thần Tông, Trần Mạch thì là về tới Vị Ương Cung. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Mạch bị Lâm Khả Hân kêu lên, cái này Thiên Lam Tinh bầu trời còn chưa sáng đâu, cũng không trách Trần Mạch chưa thức dậy, hắn người này có đặc biệt chuẩn thời gian quan niệm, cái kia mấy điểm lên thì mấy điểm lên, mấy điểm ra ngoài đi một chút, thì cùng một cái người máy một dạng, nói đúng ra cái này giống như cũng không tính là sáng sớm, hơn 3 giờ đêm đâu, tính toán là đêm khuya đi. Trần Mạch ca ca, Trần Mạch ca ca. Trần Mạch mở mắt, tuy nhiên vẫn như cũng là một vùng tăm tối, sau đó hắn ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Khả Hân. Thế nào Trần Mạch cho mày? Lâm Khả Hân ôm lấy một cái đáng yêu công tử, khuôn mặt nhỏ có chút sợ hãi dáng vẻ. Trần Mạch ca ca, ngươi nghe không có nghe được cái gì thanh âm á? Lâm Khả Hân yếu ớt hỏi. Trần Mạch cho mày. Khả Hân bên ngoài phòng luôn luôn có âm thanh, rất rất nhỏ, còn tốt giống nghe được hai người nói chuyện trời đất thanh âm. Trần Mạch đứng lên. Lâm Khả Hân theo bản năng muốn bật đèn, Trần Mạch nói ra, mở ra cái khác đèn. Nếu như trải qua hắn chuyện này, như vậy là cá nhân đều sẽ vô cùng khẩn trương cùng cảnh giác, chỉ bất quá những năm này Trần Mạch cũng rất giống chậm rãi muốn quên loại này cảnh giác, nhưng là Lâm Khả Hân vừa mới mà nói để Trần Mạch chấn động tới, thậm chí Lâm Khả Hân đều phát hiện dị trạng, hắn cũng không từng phát hiện, không ngờ lấy đi cảnh giác, đây là không cần phải a. Lâm Khả Hân yếu ớt đi theo Trần Mạch sau lưng. Khả Hân, ngươi về phòng trước, ta đi xem một chút. A Lâm Khả Hân lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Yên tâm. A cái kia Trần Mạch ca ca ngươi cẩn thận một chút. Trần Mạch gật gật đầu. Bên ngoài có phòng trộm cửa sổ, cho nên kỳ thật không cần lo lắng cái gì. Nhưng là Lâm Khả Hân nói nàng lờ mờ nghe ra đến bên ngoài có hai người đang thì thầm nói chuyện, cái này thì có chút dò người. Tuy nhiên có khả năng chỉ là đơn thuần ban đêm về nhà hai người đang tán gẫu, đang trò chuyện làm như thế nào trở về sẽ không bị phụ mẫu đánh. Nhưng là Trần Mạch cảm thấy vẫn là cảnh giác một số tới tốt lắm. An thiếu, ngài khẳng định muốn làm thế này sao? Bên ngoài đen nhánh trong rừng cây nhỏ không còn có 7 người. Mà trong đó có 2 người nếu như Lâm Khả Hân ở đây hẳn là có thể nhận ra được. Một cái là An Vũ, một cái khác cũng là ngay lúc đó một vị đại thiếu, Hoàng Thiếu Vân, vài người khác, có vẻ như là bọn họ tay chân.